Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn bước ra ngoài đi mua. Bây giờ phòng hắn chỉ có mình cô. 5 phút sau vang lên tiếng bước chân. Tiểu Nhi cô cứ tưởng là Thiên Lâm hay là Anna. Khuôn mặt hớn hở vội biến mất khi nhìn thấy một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Chủ tịch đâu rồi? Cô là ai? Sao lại ở đây hả? Lệ Vi quát lớn. Cô ả là thư ký của Thiên Lâm. Thật ra hắn sắp đuổi việc ả ta rồi. Ừ, Tiểu Lâm đang họp. Tiểu Nhi có chút sợ hãi, bặm môi nói. Còn dám gọi thẳng tên chủ tịch à? Cái thứ gì thế này? Mặt dày hết sức. Lệ Vi trợn mắt nhìn cô, vội tay định đánh vào mặt cô thì một bàn tay bắt lại. Cái thứ dơ bẩn, mặt dày ở đây chính là cô đấy. Anna quát lớn, khuôn mặt tức giận lạnh lùng nói. Chuyện gì? Thiên Lâm hắn bước vào cùng với Hắc Minh, giọng trầm đi hẳn. Cô thư ký đây dám cả gan đánh cả phu nhân ạ? Anna bắt đầu hành trình hành hạ bằng lời nói. À, Lệ Vi nghe đến mà xanh xao mặt mày, miệng lắp bắp xin tha tội. À, ta đến giờ mới biết mình đụng đến lộn người, sợ hãi đến điên người. Hắc Minh. Thiên Lâm hắn bước đến chỗ Tiểu Nhi, không nhìn đến Lệ Vi nửa con mắt. Cô biết rồi đó, mau dọn đồ của cô đi cho. Hắc Minh mỉm cười nhìn ả, nhưng nụ cười này không hề mang lại thiện cảm mà lại khiến người khác giận cả gáy. Dám ức hiếp chị dâu sao? À, ta chết chắc rồi. Em có sao? Thiên Lâm hắn ôm cô vào lòng. Không sao đâu, cảm ơn mọi người. Tiểu Nhi cười tươi khiến người khác ấm lòng mà. Sau khi trở về dinh thự, Tiểu Nhi chắc chắn phải trở về ra. Điều này là mọi người nuối tiếc không thôi. Mà cái người sắc mặt khó coi nhất lại là Thiên Lâm. Xem kìa cái bản mặt khi mà bảo bối của hắn phải trở về kìa. Bà An Hoa cũng rất buồn chứ. Nhưng bản thân bà muốn nhìn thấy cái thần thái của Thiên Lâm hắn như thế nào. Ai ngờ lại thú vị như vậy. Tạm biệt mọi người. Tiểu Nhi cười tươi tắn một cái. Tiểu Nhi à, em cho tôi số điện thoại. Thiên Lâm hắn nắm tay cô lại. Bộ dạng lãnh khốc bây giờ có chút buồn cười. Hắc Minh thấy cảnh này bị sặc nước, kết quả là ho túi bụi. Sáng hôm sau, Thiên Lâm hắn bước xuống nhà, kết quả là khiến mọi người sợ hãi đến run người. Đến công ty thì bị bàn tán xung quanh, không dám vào phòng họp. Vì sao ư? Hắn đáng sợ ư? Thiên Lâm hắn đêm qua có ngủ ngon không? Bộ dạng to lớn nằm lăn qua lăn lại cho đến 4 giờ sáng. Khuôn mặt hầm hầm, nhìn kỹ thì rõ thấy vết thâm quầng mắt. Sát khí lúc nào cũng tỏa ra khiến người khác rợn cả người. Nghe nói hắn còn đi làm trễ đến nửa tiếng. Chủ tịch lão đại bị sao á? Tương tư chứ sao? Chủ tịch à, tài liệu này tôi đã cho người làm lại rồi. Thư ký Trương nói. Anh ta đặt tài liệu lên bàn cho hắn. Đáp lại sự im lặng của Thiên Lâm, hắn có nghe gì đâu. Tay phải chống đầu, chân bắt chéo, mắt cứ luôn hướng nhìn về chiếc điện thoại của hắn. Ngày hôm qua hỏi số điện thoại cô thì cô lại hỏi số điện thoại của hắn. Cuối cùng là vẫn chưa biết số của cô. Bảo người đi điều tra thì lại không có thông tin. Kết quả cho đến giờ vẫn chưa nhận được tin nhắn. Chủ tịch à? Được rồi. Tiếng tin nhắn vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Thư ký Trương nhìn thấy mà như muốn mù. Tiểu Lâm, xin lỗi vì sáng giờ chưa nhắn tin cho anh. Hôm nay mama đưa Tiểu Nhi đi ăn đó. Về sau sẽ dẫn Tiểu Lâm đi ăn nữa nha. Sarang Hill. Thiên Lâm đọc xong liền cảm thấy rất vui vẻ. Tâm trạng tốt hẳn lên. Đột nhiên hắn có chút khựng lại ở câu cuối. Sarang Hill là gì chứ? Thư ký Trương, mau gọi Hắc Minh vào đây. Sáng hôm sau, Tiểu Nhi rụi rụi mắt tỉnh dậy, khuôn mặt ngây ngô nhìn xung quanh. Khung cảnh xung quanh xa lạ đến kỳ lạ. Đây đâu phải là phòng cô, nhìn có vẻ giống phòng khách sạn hơn đấy chứ. Nhấc thân nhỏ bé ra khỏi giường, bước đến cửa kính, xương tay kéo tấm rèm ra. Hả? Tiểu Nhi mở to mắt nhìn phong cảnh thông qua tấm cửa kính. Là biển, sao cô lại ở đây? Bị bắt cóc ư? Em dậy rồi à? Thiên Lâm hắn từ trong phòng tắm bước ra. Mới tắm xong đầu vẫn còn ướt, người chỉ mặc áo choàng tắm. Ngay bụng thấp thoáng thấy thân hình ngấn múi kinh diễm. Người khác nhìn chỉ khiến bị mất máu sớm. Tiểu Lâm, anh sao lại... Tiểu Nhi bặm môi khó hiểu, để tránh ánh mắt có hắn, có chút xấu hổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net